Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400. Theo trên căn bản bắt đầu cải biến. Đây không phải ra không ra xa nhà vấn đề. Mẹ hiện tại rất nhiều người đều không biết rõ ta là con trai của ngài. Nhưng là về sau có thể một mực giấu giếm đi sao? Hứa Chiết bất chấp ăn cơm, nói với Tô Tú Lan, ngài tốt xấu cũng phải thay ta ngẫm lại a. Ta bây giờ tại quốc nội phú hào bảng thượng vị tại hàng đầu. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều là trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông. Hiện tại biết rõ ta kẻ có tiền quá nhiều. Nhưng nếu như bị người biết rõ, ta Hứa Chiết thân sinh mẫu thân vậy mà giữa mùa đông cưỡi xe điện ra ngoài. Người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Sau lưng khẳng định ít không nói ta là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ở bên ngoài làm từ thiện làm rất hăng hái, lại không nỡ cho cha mẹ mình dùng tiền. Cái này không phải ngươi không bỏ được dùng tiền a? Đây là ta không muốn. Ta như vậy số tuổi này còn đi học cái gì lái xe? Hứa Chiết lời nói nhường Tô Tú Lan cũng có chút sốt ruột, vội vàng giải thích nói, ngươi đây không phải cho nhóm chúng ta mua phòng ốc sao? Còn cho cha ngươi mua xe, cái này chẳng lẽ còn không hiếu thuận? Đến cùng hiếu không hiếu thuận, chính ta không so với ai khác cũng rõ ràng. Nhưng là biết rõ người sẽ hiểu, những người khác đâu, bị truyền thông đưa tin ra ngoài đâu. Mẹ ngươi có thể cùng tất cả mọi người giải thích một lần sao? Hứa Chiết đã hạ quyết tâm muốn thuyết phục mẹ. Hỏi lần nữa, cho nên có nhiều thứ, cho dù là chúng ta trước kia không tiếp xúc qua, cũng phải thử nếm thử một cái, bởi vì cái này xã hội chính là như vậy. Tất cả mọi người có chút hiện thực. Mẹ, ta đi ra ngoài mở Rolls Royce, còn tiêu mấy ngàn vạn mua một cỗ xe thể thao. Ngài đi ra ngoài cưỡi xe điện, ngài cảm thấy thật thích hợp sao? Đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như là ngươi biết rõ có người ta bên trong là loại này tình huống, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy nhà này nhi tử không hiếu thuận? Bằng lái sự tình đi, không học cũng được, không được ta cho ngài mua cái xe lại phối người tài xế. Về sau ngươi đi ra ngoài cũng có xe đón xe đưa. Dạng này cuối cùng được chưa? Hứa Chiết lời nói cũng nói mức này. Tô Tú Lan tự nhiên không có khả năng tại kiên trì trong lòng mình ý nghĩ. Đối với nàng tới nói, tự mình thế nào kỳ thật không quan trọng, dù sao nửa đời trước đều là như thế tới. Nàng hiện tại tất cả tâm tư cũng tại đứa bé trên thân. Đã mình bây giờ cách làm có thể sẽ đối Hứa Chiết danh dự bất lợi. Như vậy nàng liền nguyện ý thử đi cải biến. Vậy được rồi. Loại kia ăn Tết ta đi giá trường học báo danh khảo thi cái bằng lái. Chính ta mở vẫn được, nhưng tìm lái xe lời nói ta coi như đón chịu không được. Hứa Mẫu trả lời, hiện tại ta cũng đáp lại, ngươi có thể tốt ăn ngon cơm a. Ăn mau đi đi, một hồi đồ ăn cái kia lạnh. Kỳ thật tại Tô Tú Lan trong lòng, kỳ thật cũng từng nghĩ tới có chính một ngày vượt qua tốt thời gian về sau. Có tiền về sau làm sao thế nào? Nhưng cái này loại tâm lý, tại Hứa Chiết 10 tuổi về sau liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đối với nàng cái này nông thôn xuất thân nữ nhân mà nói, đứa bé chính là trọng yếu nhất, cho nên ở nhà điều kiện tốt chuyển về sau, nàng cũng không có nghĩ qua để cho mình sinh hoạt phát sinh cái gì long trời lở đất cải biến. Bất quá Tô Tú Lan sinh hoạt cũng không phải không có bất kỳ thay đổi nào. Bình thường Hứa cha ở nhà thời điểm, nếu như nàng cần đi ra ngoài, Hứa cha đều sẽ mở ra trong nhà chiếc kia Audi A61 đi đưa Tô Tú Lan. Mà lại tại một chút nhỏ bé phương diện, nhường nàng cảm giác so trước kia hạnh phúc quá nhiều. Trước kia nàng chỉ có một đôi vàng vòng tay đồ trang sức. Vẫn là kết hôn nhiều năm về sau, Hứa cha mới cho nàng mua, nhưng là hiện tại trên tay mang theo một đôi phỉ thúy vòng tay. Là Hứa Chiết Tết Trung Thu về nhà thời điểm mua cho nàng. Bất quá khi đó sợ mẹ đau lòng, Hứa Chiết cũng không có nói bao nhiêu tiền. Nhưng Hứa Mẫu không cần hỏi cũng biết rõ cái này vòng tay khẳng định không rẻ. Bất quá đối với nàng tới nói trọng yếu nhất không phải giá cả bao nhiêu, mà là đây là nhi tử đưa cho nàng. Tại bình thường tiêu xài bên trên, cũng cùng trước kia phát sinh rất lớn cải biến. Trước kia thời tiết biến hóa thời điểm, nàng cũng sẽ cho Hứa Chiết nãi nãi, bà ngoại, ngoại công mua ăn mặc theo mùa quần áo. Điểm ấy Hứa Chiết cùng Tô Tú Lan rất giống, đều là loại kia rất hiếu thuận người. Nhưng trước kia mua quần áo, quá hắt khẳng định không bỏ được mua. Đến tuyển chọn tỉ mỉ tìm ra chất lượng tốt lại hơi rẻ. Khá là có tính so sánh giá cả quần áo. Hiện tại trong tay có tiền, lại cho trưởng bối mua quần áo thời điểm, Tô Tú Lan đã bắt đầu trở nên trước xem có thích hợp hay không. Chất lượng tốt không tốt, giá tiền ngược lại là biến thứ yếu, thậm chí không còn quan tâm. Nàng chính là như thế một người, có tiền nguyện ý cho người nhà tiêu, nhưng lại không bỏ được trên người mình tiêu. Hứa Chiết nhìn thấy, cũng là ngoài ý muốn hiện tượng. Bình thường Tô Tú Lan đi ra ngoài đều là từ Hứa Kiến Thiết đưa nàng. Chỉ là có thời điểm giữa trưa Hứa Kiến Thiết không có về nhà, nàng mới tự mình cưỡi xe ra ngoài, mà Hứa gia hiện tại ở cư xá, đã tại Hán Thành vùng ngoại thành phụ cận, bên này đã không có xe buýt, cũng rất ít có xe taxi tới. Chờ xe công phu cưỡi xe điện đều có thể đến tầm nhìn. Có thời điểm cưỡi xe điện kỳ thật càng thêm thuận tiện mau lẹ. Chẳng qua nếu như không phải như vậy, Hứa Chiết đoán chừng còn sẽ không phát hiện chuyện này. Dù sao cùng Hứa cha so sánh, Hứa Mẫu năng lực tiếp nhận kém rất nhiều, mà Hứa cha hiện tại mỗi ngày mở ra tự mình xe Audi, trông coi công ty kiến trúc mua sắm, thường xuyên có người mời hắn ăn cơm uống rượu, gặp nhiều tiếp nhận mới sự vật năng lực cũng nhanh nhiều. Chung quy đến cùng, vẫn là Hứa Chiết phát tích thời gian quá ngắn, theo trong nhà biết rõ Hứa Chiết có tiền đến bây giờ cũng liền 4 tháng công phu, mà theo điều kiện gia đình biến tốt, rất nhiều địa phương cũng so trước kia cải biến quá nhiều. Tô Tú Lan bản thân liền là dễ dàng thỏa mãn người. Đối với hiện tại hết thảy đã rất thỏa mãn, cũng không có không phải nghĩ đến đi cùng người khoe khoang cái gì. Hiện tại nàng dù cho không khoe khoang, bên người bằng hữu thân hữu nhóm lấy lòng liền đã nhường nàng rất vui vẻ. Một bữa cơm còn không có ăn xong, Hứa cha liền lái xe trở về. Mỗi lần Hứa Chiết trở về thời điểm hắn trên miệng không nói, nhưng trong lòng thế nhưng là so với ai khác cũng kích động. Tại nhà mình công ty làm việc, lại là tương đối buông lỏng mua sắm làm việc, vảnh lên cái ban cũng không phải chuyện gì. Tiểu Chiết, ngươi thế nào sớm như vậy liền trở lại? Trước 2 ngày mẹ ngươi cho ngươi gọi điện thoại, không còn nói phải đợi đến hơn 20 ngày mới có thể trở về nhà sao? Hứa Kiến Thiết vừa vào cửa lại hỏi, lần này trở về năm trước liền không đi à? Ta một hồi cho ngươi đại bá, nhị cữu bọn hắn đánh cái điện thoại, ban đêm chúng ta một mọi người một khối ăn một bữa cơm. Cha ta cũng không phải không cho ngươi tiền, ngươi tốt xấu cũng làm cho mẹ ta đi thi cái bằng lái à? Vừa rồi ta trở về thời điểm, mẹ ta còn cưỡi xe điện ra ngoài đánh bài đâu. Ngày này nhiều lạnh a. Thấy một lần phụ thân trở về, Hứa Chiết vội vàng nói, ban đêm ăn cơm không có vấn đề, vừa vặn ta có việc muốn theo chúng ta một lớn người nhà một khối thương lượng một chút. Vừa rồi cơm thời điểm Hứa Chiết cũng nghĩ nghĩ, đối với phụ mẫu cái tuổi này người mà nói, mấy chục năm quan niệm là rất khó cải biến, cho nên muốn chân chính giải quyết trong nhà loại này tình huống, còn phải theo trên căn bản bắt đầu cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.